Đao kiếm thần hoàng, chương 1077, tấn công vấn kiếm tông, hạ, góc truyện audio.com, thật nhiều cao thủ tình xuyên điện chen chúc nhau xuất phát đi Tuyết Châu. Lần này bọn họ phải dạy vấn kiếm tông một bài học giết gà dọa khỉ, để mấy thế lực tông môn mới nổi hiểu rằng thánh địa võ đạo truyền thừa xa xưa có nội tình gì, trêu vào một siêu thế lực có kết cục gì. Khục khục khục khục, xem ra chúng ta im hơi lặng tiếng quá lâu nên thế giới này đã quên ám hương thiên phong đáng sợ. Một tông môn nho nhỏ mới nhú mà dám giết truyền nhân của chúng ta. Tiếng cười âm u đáng sợ như cú đêm vang trong vực sâu lạnh lẽo, khiến người rờn tóc gáy. Một thanh âm khác lạnh lùng nói. Phái ám hương sát thanh đi, không tha gà chó vấn kiếm tông. Thanh âm như lễ quỷ thứ ba vang vọng trong bóng tối. Hủy diệt vấn kiếm tông, bắt đao cuồng kiếm si gì đó về cho hắn nếm mùi thiên lao gào thét. Lấy đầu hắn làm chậu, lột ra đinh hạo treo trong thiên phong bãi tha ma, ha ha ha ha ha ha. Có vô số kẻ ám sát lặng lẽ đi trong bóng tối chạy hướng Tuyết Châu Bắc Vực. Xung quanh vấn kiếm sơn xuất hiện ngày càng nhiều, ai cũng hiểu cơn bão đáng sợ đang hình thành, cuộc giết chóc u ám sắp mở màn. Nếu Huyền Xương Thần Cung không ra mặt ngăn cản thì vấn kiếm tông khó tránh thoát một kiếp. Nhưng chí tôn nhân loại Huyền Xương Thần Cung luôn yêu ái vấn kiếm tông không lên tiếng trong toàn quá trình, dường như đã từ bỏ vấn kiếm tông. Ngày hôm nay, mặt trời từ phương Đông Sơn mạch lên cao. Xung quanh vấn kiếm tông đã sớm bày các loại trận pháp phòng ngự. Một số thế lực có bụng dạ đen tối dùng trận pháp phong tỏa nguyên khu vực phòng ngừa người vấn kiếm tông ôm tinh thạch báu vật chạy trốn. Bên ngoài đồn lung tung, tầng mây trắng phía xa bỗng tách ra, hư không như sóng nước lăn tăn. Từng chiếc chiến hạm đỏ rực như động vật biển to lớn nhô lên khỏi mặt nước xuyên qua hư không giáng xuống bên trên sơn môn vấn kiếm tông. Những chiến hạm to như núi che bóng mặt đất. Có người kinh kêu, là Tỉnh Xuyên chiến hạm của Tỉnh Xuyên Điện. Tỉnh Xuyên chiến hạm là một loại quái thú chiến tranh chinh phạt cự ly xa, là kết quả đỉnh cao luyện khí, minh văn trận pháp, pháp minh văn trong thế giới này. Tỉnh Xuyên chiến hạm là cỗ máy chiến tranh, có sức chiến đấu đáng sợ, có thể chở người. Tỉnh Xuyên chiến hạm là vũ khí chiến lược chỉ xuất hiện trong thánh chiến trước kia thời hòa bình ít có siêu tông môn nào xuất động cự thú chiến tranh. Xem ra Tỉnh Xuyên Điện chơi thật muốn diệt vấn kiếm tông. Là lấy cớ gây sự đi Tỉnh Xuyên Điện sớm muốn chiếm sơn môn, mạch khoáng huyền tinh thạch sau núi vấn kiếm tông, vừa lúc có cái cớ. Đám người đứng xem nhìn 10 chiếc Tỉnh Xuyên chiến hạm lơ lửng trên bầu trời không rét mà run. Tỉnh Xuyên Điện xuất động loại vũ khí chiến tranh cỡ này tỏ rõ không có đường cứu vãn. Trên bầu trời, một thanh âm kiêu ngạo từ một chiếc Tỉnh Xuyên chiến hạm vọng xuống. Đinh Hạo cốt ra đây. Sóng âm huyền khí khuếch tán trong không trung vang vọng mấy trăm dặm giống như tiếng sấm liên tục nổ ầm ầm trên bầu trời. Tỉnh Xuyên Điện đang cần lập uy. Trận chiến này không chỉ để trừng phạt vấn kiếm tông càng muốn tuyên dương lực lượng Tỉnh Xuyên Điện với toàn Bắc Vực khiến những người dần quên nội tình lực lượng của siêu tông môn hiểu rằng truyền thừa cổ xưa vĩnh viễn không dễ để kẻ yếu như họ khiêu khích. Một nam nhân trung niên 50 mấy tuổi đứng ở đầu Tỉnh Xuyên chiến hạm con ngươi vàng nhạt lạnh lùng. Góc truyện audio.com tàn nhãn như dã thú, thân hình nam nhân trung niên 50 mấy tuổi cao to, sợi tóc đỏ như ngọn lửa đốt cháy. Áo choàng đỏ rực bay trong gió như máu chảy quanh thân nam nhân trung niên 50 mấy tuổi đậm đặc sát khí. Nam nhân trung niên 50 mấy tuổi là đường chủ thiên hình đường của Tỉnh Xuyên Điện, Vương Tiếu Vong, một vị cường giả thánh nhân cảnh cao giai cũng là thống soái Tỉnh Xuyên Điện viễn chinh vấn kiếm tông. Trong Tỉnh Xuyên Điện Vương Tiếu Vong là nhân vật phe chủ chiến cứng rắn, khát máu. Vương Tiếu Vong tự mình ra trận là vì muốn một hơi tiêu diệt vấn kiếm tông. Sơn môn vấn kiếm tông bây giờ là chỗ cơ duyên lớn, Vương Tiếu Vong muốn mượn cơ hội này nắm chắc một phần cơ duyên vào tay Tỉnh Xuyên Điện. Bên dưới, vấn kiếm tông không có chút phản ứng. Sương trắng bao phủ khắp sơn môn, mọi thứ trong tầm mắt trắng xóa. Dưới ánh nắng vấn kiếm tông yên tĩnh như tòa thành chết. Giọng Vương Tiếu Vong vang vọng trong thiên địa, ha ha ha ha ha ha. Bây giờ biết sợ làm rùa đen rút đầu rồi sao? Ha ha ha ha ha ha. Quá muộn, Tỉnh Xuyên Điện ta không chấp nhận nhục nhã. Đinh Hạo, Lý Lan, CSO các ngươi 10 giây, nếu không ra thì bổn tọa sẽ đánh sập vấn kiếm tông. Các cường giả thế lực trong mấy trăm dặm đứng xem cảm giác rõ sát ý trong câu nói của Vương Tiếu Vong. Nhưng vấn kiếm tông vẫn không có chút phản ứng. 10 giây qua nhanh, mắt vàng của Vương Tiếu Vong lóe tia sát khí, nhẹ gật đầu. 10 chiếc Tỉnh Xuyên chiến hạm trên bầu trời run nhè nhẹ, năng lượng khủng bố chậm rãi tích xúc. 10 huyền năng cự pháo bổ sung năng lượng xong, binh sĩ Tỉnh Xuyên Điện ra hiệu, nòng súng từ từ nhắm hướng sơn môn vấn kiếm tông. Trên bầu trời tỏa ánh sáng chói mắt như có 10 mặt trời nóng cháy bỗng xuất hiện. Mọi người bị chói mắt cùng nhắm thịt mắt lại.